Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2072, U Nguyệt Cốc Bí Mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là vinh hạnh, lại nghe không ra hắn vui sướng đến mức, là ai vinh hạnh, vậy liền không biết được. Khúc Đàn Nhi hơi hơi híp mắt, nàng cảm thấy nghi hoặc, liền trực tiếp đến hỏi Mi Tâm Thánh Đàn cái này một cái. Mà một người kia cho ra đáp án là, thượng cổ tứ đại tộc bí địa, trừ bọn hắn nhất tộc ưu tú nhất huyết mạch cùng yêu chủ bên ngoài, là bất luận cái gì ngoại nhân đều không cho bước vào, nếu không giết chết bất luận tội. Khúc Đàn Nhi rõ ràng, chẳng lẽ câu này vinh hạnh nghe đặc biệt cổ quái. Nàng truyền âm cho Mạc Liên Thành, đem cái này một cái nói cho hắn biết. Mạc Liên Thành cũng kinh ngạc, có thể thấy được bây giờ Thương lão tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Mà bọn hắn một tốp người, không phải Thương Vân nhất tộc, không thể nghi ngờ là ngoại nhân. Mà Thương Vân nhất tộc đã bức cho tiến vào nơi này, không muốn để cho người tiến đến đều không được. Khúc Đàn Nhi hướng phía trước nện bước, đi được không nhanh không chậm. Thương lão mấy người cũng cùng ở sau lưng nàng, người nào cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá, kỳ thật nàng cũng cái gì đều không nghĩ, chỉ là tại cùng thánh đàn bên trong người kia nói chuyện. Mà từ cái kia người trên người, thế mà đào ra một chút bí ẩn sự tình. Tỷ như yêu chủ, tỷ như tứ đại thượng cổ yêu tộc một số việc. Để cho nàng có chút thổ huyết, nàng muốn biết cái gì phải hỏi, người kia mới có thể nói. Người không hỏi, hắn còn không nói. Tiến vào thạch ốc, Khúc Đàn Nhi ngồi xuống, đợi có người cho nàng đưa lên linh tửu. Nàng cũng chỉ là cầm uống vào, không có nói nhiều. Đám người chỉ nói tại nàng muốn sự tình, cũng không có người nào quấy rầy nàng. Mạc Liên Thành bọn người liền nói đến tới, bây giờ phòng trong là tụ một đám người, Cổ Phúc Quý, còn có Thương Bất Ly một nhà, đều tụ ở chỗ này. Mặt khác, cái kia mấy vị yêu tộc người, đều tại bên ngoài chờ đợi. Tần Lĩnh là kinh ngạc không thôi, dựng thẳng lên lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, coi như sớm đã từ trên người Tiểu Manh Manh hiểu qua, lại một lần nữa nghe được vẫn là cảm thán. Nhịn không được cũng tiếc nuối lên, không thể thân sinh kinh lịch trải qua một lần. Đương nhiên, Thương lão cũng đem được đến linh dược các loại, đủ số giao đi ra, đủ để chứa trên trăm cây nhẫn chữ vật. Mạc Liên Thành cảm thán, so ta dự đoán còn nhiều. Đạm Đài Anh cười nói, trừ núi tuyết, Thương lão là liền vốn liếng đều móc đi ra không ít. Mạc Liên Thành kinh hắn một nhắc nhở, lúc này mới nhìn thấy Thương lão. Những này linh dược đối với chúng ta cũng không dùng. Cái này mấy ngàn năm tích xúc, nhiều nữa, ném ở trong kho cũng là lãng phí. Chúng ta bị đi ra cũng chính là một phần nhỏ, còn có đại bộ phận tại tồn kho bên trong. Bởi vì chúng ta đối với linh dược cũng không quá hiểu, cho nên chỉ cần là linh dược liền biết thu tập. Nếu là lúc trước, bọn hắn sẽ đem những này linh dược cầm lấy đi mời đan tháp người luyện đan. Từ khi trở mặt về sau, tự nhiên là không thể đi. Nhưng là như vậy không trở ngại bọn hắn thu thập linh dược. Gặp phải cũng thu, không muốn tiện nghi bị đan tháp những người kia. Mạc Liên Thành phân phó Tần Lĩnh thu lại. Bây giờ những này, tất cả thuộc về Tần Lĩnh quản lý. Tần Lĩnh cười đến con mắt chỉ còn lại có một đạo may, hưng phấn mà đem nhận chữ vật thu lại. Có những này quả thực là so nhà giàu mới nổi, còn muốn nhà giàu mới nổi. Có những này linh dược, hắn luyện đan thuật lo gì không được lên một tầng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi liền lấy lại tinh thần, nhìn xem bọn hắn đàm luận được nhanh vui, cũng liền không có quấy rầy bọn hắn. Tiểu Manh Manh nhưng có thể biết rõ nàng vô sự, hắn tới gần Khúc Đàn Nhi, truyền âm nói. Chủ nhân, cái này địa phương thật không đơn giản, người cảm giác được, đến từ dưới mặt đất. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười cười, người thật là có hai quyền bàn chải. Tiểu Manh Manh quẫn bách, nàng lúc này mới biết sao. Cách chương.